Trọng sinh 90 có không gian trong tay làm giàu không khó. Chương 40, quá đẹp trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị gái nhỏ, nhìn chị cùng với bạn trai có tình cảm thật tốt. Mặc áo đôi đi trên đường chắc chắn sẽ khiến cho mọi người ngưỡng mộ tình cảm của hai người. Áo đôi của bọn em có rất nhiều kiểu dáng. Có thể mua nhiều bộ để thay đổi. Em nhìn thấy những bộ quần áo rất hợp ý. Chị gái nhỏ rất động lòng. Nhưng mà giá mà Tô Vi Vi nói có chút cao, đắt hơn một chút so với áo thun bình thường. Chị gái nhỏ, áo tình nhân chính là một công cụ tốt để khoe ân ái. Hơn nữa, bạn trai chị đẹp trai như vậy, chẳng lẽ chị không muốn công khai chủ quyền rõ ràng sao? Đến lúc đó mặc áo đôi đi một vòng, có ai còn không biết mối quan hệ của hai người, chị nói đúng không? Chị gái nhỏ, đột nhiên nghĩ tới những con ong bướm lúc nào cũng lởn vởn bên cạnh bạn trai mình. Bạn trai cô có gia thế tốt, lớn lên cũng rất đẹp trai, còn có năng lực, coi như là cô và bạn trai đã xác định quan hệ, nhưng vẫn có người cứ quanh quẩn bên cạnh bạn trai cô. Nhưng cô cũng không thể mỗi ngày đều đi theo bên cạnh bạn trai mình được. Nếu có áo đôi, liền có thể nhắc nhở những con hồ ly đó. Cách xa bạn trai cô một chút, càng có thể nhắc nhở bạn trai mình, chính là anh ấy đã có người yêu rồi. Mua, nhất định phải mua. Hơn nữa một bộ hoàn toàn không đủ, chị gái nhỏ trực tiếp mua 5 bộ trên quầy hàng, một tuần làm việc 5 ngày, mỗi ngày một bộ. Tô Vi Vi vui vẻ nhận tiền, có chị gái nhỏ hào phóng mua đồ thì có không ít người bị chỗ này thu hút. Đặc biệt còn có không ít người truyền tay nhau, sau khi biết được công dụng thần kỳ của áo tình nhân thì xuống tay cũng rất dứt khoát. Cái này không phải là chiếc áo đôi bình thường, cái này rõ ràng là một cái khóa an toàn. Chuyện buôn bán áo đôi rất tốt, thậm chí còn có người được giới thiệu đến đây, đặc biệt đến để mua áo tình nhân. Tới nơi này rồi mới phát hiện, chẳng những có các loại áo đôi đẹp, còn có không ít loại quần áo thời thượng, mặc lên người cảm thấy rất thoải mái. Còn có gì mà phải do dự chứ? Mua, Tô Vi Vi cười đến không khép được miệng, mỗi buổi tối trở về nhà đếm tiền đều cực kỳ vui vẻ. Bởi vì việc buôn bán quá chạy, cô còn cùng Cố Dung Thời ngồi xe để đi mua hàng. Áo đôi đương nhiên không thể thiếu, còn có các loại trang sức và quần áo linh tinh khác. Chỉ cần có khách hàng, Tô Vi Vi đều sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, đối với vị Cố Dung Thời đảm nhiệm chức vụ người mẫu này, Tô Vi Vi cũng khá hào phóng. Chủ động lấy ra một xấp tiền mặt đưa cho Cố Dung Thời. Đối với em trai, chính là phải hào phóng, bằng không còn có ai nguyện ý đi theo cô làm việc. Nhưng mà, Cố Dung Thời lại lắc lắc đầu, không muốn lấy tiền. Nếu như em muốn cảm ơn tôi, hay là đi công viên giải trí chơi cùng với tôi đi. Lúc Cố Dung Thời nói lời này, hai người đang ngồi trên xe ô tô để trở về. Hoàng hôn xuyên qua cửa kính xe chiếu lên trên khuôn mặt đẹp trai của Cố Dung Thời, giống như là phủ một tầng ánh sáng lên anh vậy, làm Tô Vi Vi trở nên hoảng hốt. Quá đẹp, còn nhỏ như vậy mà đã đẹp trai như thế. Cách chương.